Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, đệ 200 chỉ là tịch nhi chưa từng có đối bổn quân dụng tâm quá. Nam Cung Vân Xuyên vừa nghe, khẽ cười cười, quân thượng đây là tưởng cùng muội muội bồi dưỡng cảm tình nha. Cũng hảo, vậy hắn cùng Doanh Nhi cùng đi đi. Nam Cung Doanh lại thân mình ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, quân thượng chưa từng có đối cái nào nữ nhân. Như vậy để bụng quá, duy nhất có thể cùng hắn nói thượng nói mấy câu nữ nhân. Đó là hắn sư phó nữ nhi, trừ Ngưng Hâm, chỉ có nữ nhân kia, ngẫu nhiên có thể cùng hắn nói thượng nói mấy câu, bất quá. Nàng nhìn đến nữ nhân kia cũng tới, nữ nhân kia. Ở nữ nhân trong giới. Chính là ngoan độc đến có tiếng, chỉ cần có tưởng tới gần quân thượng nữ nhân. Nàng nhất định sẽ không lưu tình chút nào giết chết cũng hoặc là hãm hại. Tóm lại sẽ không làm người kia hảo quá, Vân Tịch. Cho dù ngươi là Huyền Thiên Đại Lục quân thượng, nhưng trừ Ngưng Hâm cũng có thể ỷ vào quân thượng đối nàng bao dung. Chỉ sợ cũng là dám động ngươi, Kim Lăng núi non có linh thú xuất hiện. Cơ hội như vậy, ai đều không nghĩ bỏ lỡ, lần này đi, nàng nhất định phải khế ước đến linh thú, kia hảo. Quân thượng, tịch nhi, Kim Lăng núi non thấy, Nam Cung Vân Xuyên ngữ khí thong dong mà nói ân. Long Diệp Thiên lạnh lùng gật gật đầu, hắn sẽ không làm cho bọn họ nhìn thấy bọn họ. Lần này hành trình, hắn chính là vì hưởng thụ hai người thế giới, Lâm Vân Tịch nhìn nhìn hai cái nhi tử. Dặn dò nói, thần nhi, Diệp nhi, các ngươi muốn nghe lời nói. Đừng làm mẫu thân lo lắng, Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Thần đều nhịp gật gật đầu, Lâm Tử Diệp mắt to. Nhấp nháy, mẫu thân, ngươi đều công đạo rất nhiều lần. Diệp nhi bảo đảm, lúc này đây nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, hắn lần này nếu là ngoan ngoãn nghe lời. Kia mới gặp quỳ, đây chính là một cái rất tốt cơ hội. Hắn nhất định phải đi, mẫu thân cùng cha chân trước đi. Hắn sau lưng liền theo sau, Lâm Tử Diệp trong lòng mỹ mỹ nghĩ. Mặt ngoài lại bất động thanh sắc, Lâm Vân Tịch mắt đẹp hơi hơi lóe lóe. Nhìn nhi tử đột nhiên trở nên như thế ngoan, nàng cảm thấy kỳ quái. Càng nhiều không chính là không thói quen, ngươi nếu là không thể nói được thì làm được. Xem mẫu thân như thế nào thu thập ngươi. Lâm Vân Tịch nhất không yên tâm chính là hắn, quay người lại thời gian. Diệp Nhi cũng có thể biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Lâm Tử Diệp nhanh chóng gật gật đầu. Kia tiểu bộ dáng, muốn nhiều ngoan liền có bao nhiêu ngoan. Lâm Vân Tịch trong lòng càng là quái quái, cùng đại gia nhất nhất từ biệt về sau. Lúc này mới quay đầu lại nhìn Long Diệp Thiên, nói, Diệp, đi thôi, ân. Long Diệp Thiên gật gật đầu, nghe được kia thanh Diệp. Nam Cung Doanh nháy mắt cảm giác chính mình mất đi toàn thế giới, hắn tên Húy. Trừ bỏ đại ca, không có người dám như vậy kêu hắn, mà nữ nhân kia lại đặc quyền như vậy. Có thể thân mật gọi hắn một tiếng Diệp. Đây là thật tốt thù vinh. Giờ phút này như vậy quang hoàn lại ở nữ nhân kia trên người, Nam Cung Doanh trong lòng. Tựa như có một cái rắn độc muốn chui ra trong cơ thể, Nam Cung Doanh ánh mắt. Nháy mắt xẹt qua kia trương giống như tiên tử giống nhau dung nhan. Đại bá mẫu vốn là xinh đẹp, không nghĩ tới nàng nữ nhi càng thêm xinh đẹp. Không được, quân thượng là của nàng, ai đều không thể cướp đi. Ỷ vào mấy cái ca ca quan hệ, nàng thường xuyên có thể nhìn thấy hắn. Ngẫu nhiên cũng có thể cùng hắn nói thượng vài câu, Nam Cung Doanh dưới đáy lòng gào giống rít gào. Như thế nào có thể cam tâm đâu? Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên xoay người rời đi, Long Diệp Thiên âm thầm phân phó ám vệ. Âm thầm bảo hộ hai cái nhi tử. Lúc sau cùng Lâm Vân Tịch ở trên đường cái mua một ít đồ dùng sinh hoạt, Long Diệp Thiên mang theo. Lâm Vân Tịch, giá thuộc về chính mình thân phận linh câu. Xích diễm linh mã, chậm rãi lên đường, trong xe ngựa thực rộng mờ, phô mềm mại thảm, giữa chiếc xe vách tường vị trí. Cố định một chương gỗ đàn khắc hoa bàn nhỏ, còn có một ít thực dụng đồ dùng sinh hoạt, Long Diệp. Thiên đối sinh hoạt hưởng thụ lại chú ý, mặc kệ đi nơi nào. nhất định phải làm chính mình quá đến thoải mái, xích diễm linh mã không cần người lái xe. Nó và có linh tính, Long Diệp Thiên phân phó qua sau. Nó liền chậm rãi lên đường, trong xe ngựa chỉ có Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch hai người mặt đối. Mặt ngồi, Long Diệp Thiên ánh mắt thật sâu mà nhìn nàng, 6 năm thời gian. Nàng bằng vào hơn người thiên tư cùng với liều mạng tu luyện. Hiện tại nếu cũng là một người lục giai cao thủ, hiện tại lại là huyền thiên đại lục quân thượng. Trong lúc nhất thời, nổi tiếng năm đại lục, các đại lục đối nàng sát tâm nổi lên. Chỉ sợ, lần này Kim Lăng núi non hành trình, Tịch Nhi sẽ không quá an toàn, bất quá chỉ cần có hắn ở. Ai đều không thể xúc phạm tới nàng, hai người cứ như vậy ngồi. Ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Đường tiến vào quan đạo khi, Lâm Vân Tịch xốc lên màn xe nhìn thoáng qua bên ngoài. Sương chiều nặng nề, sương mù dày đặc tiệm khởi, khói nhẹ lượn lờ sơn dã. Vân ảnh cùng sương trắng tương tiếp, thiên địa một màu, giống như tiên cảnh lệnh người say mê quên về, thể xác và tinh thần đều duyệt hảo mỹ cảnh sắc. Lâm Vân Tịch khóe môi hơi hơi giơ lên, 6 năm tới, vội vàng bước chân, làm nàng chưa từng có nghiêm túc xem qua phong cảnh, tới rồi tầm nhìn rộng lớn địa phương. Lâm Vân Tịch nhìn đến, ngày mộ dương nghiêng, dáng màu đầy trời, vạn đạo hà quang khuynh sái. Chiếu rọi mở mang sơn dã, chung quanh hoa cỏ cây cối, ở hoàng hôn hạ hơi hơi lóe sáng, hồng quang loang lổ, gió nhẹ nhẹ phẩy, một đường mùi hoa thấm vào ruột gan, Long Diệp Thiên cứ như vậy lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng mặt. Nghiêng, bên ngoài phong cảnh, tựa hồ so với hắn càng hấp dẫn nàng, Lâm Vân Tịch ánh mắt sâu thẳm. Suy nghĩ về tới chính mình vừa tới đến thế giới này thời điểm. Vốn tưởng rằng, dựa vào chính mình kinh người y thuật có thể hỗn rất khá, lúc sau nàng mới phát hiện. Chính mình sở học ở chỗ này cũng không có bao lớn tác dụng. Không có biện pháp, nàng lại từ đầu bắt đầu học tới rồi hiện tại. Cư nhiên cũng có chút thành tựu, một người ở tuyệt vọng thời điểm. Nước mắt khóc khô, chỉ còn lại nghẹn ngào. Đau lòng mệt mỏi, chỉ còn lại chết lặng. Gió lốc rốt cuộc dừng lại. Chống không hạ phế tích cùng hỗn độn, lúc ấy nàng còn không đến mức tuyệt vọng, vẫn là từng bước một đi tới, thời gian sẽ chậm rãi lắng đọng lại. Có chút người sẽ ở ngươi đáy lòng chậm rãi mơ hồ. Đời trước người, ở nàng trong lòng, sớm đã mơ hồ, có lẽ, học được buông tay, cũng sẽ nghênh đón tân hạnh phúc. Hạnh phúc yêu cầu chính mình thành toàn, Lâm Vân Tịch cứ như vậy nhìn bên ngoài cảnh sắc. Không khí trầm thấp yên tĩnh, Long Diệp Thiên đột nhiên cảm thấy có chút không thói quen, hắn hơi hơi. Giật giật thân mình, chậm rãi mở miệng, Tịch Nhi, xem ra bên ngoài cảnh sắc so bổn quân còn muốn mê người. Lâm Vân Tịch thu hồi suy nghĩ, quay đầu lại chậm rãi nhìn hắn, khóe miệng gợi lên, không nghĩ tới ngươi cũng có tự mình hiểu lấy thời điểm, Long Diệp Thiên đáy mắt xẹt qua một mạt. Chua xót. Khóe miệng biên ý cười hơi hơi mang theo vài phần khổ sở. Bổn quân luôn luôn có tự mình hiểu lấy. Chỉ là Tịch Nhi chưa từng có đối bổn quân dụng tâm quá, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Trong suốt đáy mắt, đồng tử đột nhiên trở nên sâu thẳm, hắn nói. Nàng chưa từng có đối hắn dụng tâm quá, Lâm Vân Tịch đột nhiên đúng lý hợp tình cãi lại. Như thế nào sẽ không có? Ta có thể cảm giác được ngươi đau lòng. Cũng có thể cảm giác đến ra ngươi bất đắc dĩ cùng cô độc. Nhưng là ngươi tổng làm ra một bộ không sao cả bộ dáng. Ta cho rằng, ngươi kiên cường bề ngoài hạ, cũng không cần người khác quan tâm, Lâm Vân Tịch ánh mắt lẳng lặng mà nhìn chăm chú hắn. Trên mặt vui sướng, người khác xem tới được, nhưng trong lòng đau lại có ai có thể cảm giác được đâu. Long Diệp Thiên bị hắn nói hung hăng một kích, nguyên lai. Nàng cũng đối chính mình dụng tâm quá, Lâm Vân Tịch chậm rãi cười, cũng nói một câu thiệt tình lời nói. Diệp, người phi cỏ cây, chỉ mong ta có thể nhìn thấu ngươi cậy mạnh, cho ngươi một cái ấm áp ôm ấp. Hết chương.